Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 370, Bản Quan Hứa Thất An 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản Quan Hứa Thất An 1. Động tĩnh to lớn đã kinh động những đà canh nhân trong dịch trạm. Một ngân la mang theo hai đồng la đi ra, nhíu mày nói: "Tuần phủ đại nhân không có mặt, có gì cứ nói với ta." Thủ thành nuốt một ngụm nước miếng, gấp gáp nói: "Quân đội vệ ti tập kết ở ngoài thành Nam, uy hiếp rằng nếu tuần phủ đại nhân không ra ngoài gặp bọn hắn liền xông vào thành. Đám binh lính Vân Châu này dám tạo phản sao?" Ngân la kia nhướng mày một cái, rồi quát: "Tình hình ngoài thành hiện tại thế nào?" Sĩ tốt vùng roi thúc ngựa tới, môi bị gió lạnh thổi qua làm xanh tím khô nứt, miệng khô lưỡi đắng, há miệng phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe. "Cửa thành Nam đã đóng, đừng nóng vội, uống một ngụm nước trước." Hứa Thất An bước xuống lầu, đưa cho sĩ tốt một cốc nước lạnh. Sĩ tốt chạy tới tiếp nhận, uống ừng ực, cảm giác yết hầu thư thái hơn rất nhiều. Hắn cảm kích nhìn Hứa Thất An, nhanh chóng nói: "Vệ ti tập kết 3.000 binh lính, đang ở ngay bên ngoài cửa thành Nam. Cầm đầu vệ sở là chỉ huy sứ Từ Hổ Thần. Hắn tuyên bố trong vòng nửa canh giờ, nếu tuần phủ đại nhân không phóng thích đô chỉ huy sứ, cho bọn hắn một lời giải thích hợp lý thì sẽ xông vào thành, phản đối bằng vũ trang." Hứa Thất An đọc nhiều sách lịch sử lập tức nghĩ tới dòng chữ này. Cái gọi là phản đối bằng vũ trang, chính là dùng võ lực khuyên nhủ quân chủ hoặc tôn trưởng, khiến bọn hắn phục tùng. Nói ngắn gọn, chính là dùng nắm đám ép người đi vào khuôn khổ. Phản đối bằng vũ trang khác với tạo phản ở mục đích, hành vi lại là giống nhau. Hứa Thất An có ấn tượng sâu nhất ở hai lần phản đối bằng vũ trang, phân biệt là Dương Ngọc Hoàn ở Mã Ngôi Pha, cùng với thiếu soái lấy ra súng ngắn bằng bằng bằng đối với Lão Tương. Hai lần phản đối bằng vũ trang này đều thành công. Một lần cải biến tương lai Đại Đường, một lần cải biến tương lai Trung Quốc. Nhưng phản đối bằng vũ trang là con dao hai lưỡi, trừ khi rơi vào đường cùng sẽ không người nào dùng. To gan lớn mật, vài ngân la chạy tới xem xét hỏi rõ tình huống, nhất thời không kìm được phẫn nộ. Loại chuyện này ở kinh thành căn bản không thấy được. Bỗng nghe thấy tin tức, trong lòng bọn họ ngoại trừ kinh ngạc thì chỉ còn phẫn nộ. Tuần phủ đại nhân đã tới đô chỉ huy sứ ti, không có khả năng ở trong vòng nửa giờ đi đến thành Nam. Một ngân la đè lại chuôi đao, trầm giọng hỏi: "Số lượng phòng thành quân ở thành Nam là bao nhiêu người?" "Không đủ 1.000 người." Sĩ tốt trả lời. "Vậy thì sợ là khó mà thủ được. Vậy mấy người chúng ta dẫn theo hổ bí vệ tiến đến thành Nam. Đám binh lính kia dám tạo phản, liền chém đầu bọn hắn. Ta nghĩ có thể kéo dài tới lúc tuần phủ đại nhân dẫn viện binh tới." Một ngân la đề nghị. Vài đả canh nhân tính tình hiếu chiến nhất thời cảm thấy nóng lòng muốn thử. Hổ bí vệ vốn là người thân trải trăm trận, cộng thêm đả canh nhân toàn luyện khí cảnh trở lên, phối hợp với phòng thành quân, có thể ép cho quân đội vệ ti khó lòng tiến thêm. Vậy Dương Xuyên Nam thì làm sao bây giờ? Hắn là tội phạm quan trọng với triều đình, chúng ta không thể không để ý. Hứa Thất An nhắc nhở đả canh nhân đang nóng máu kia: "Mang theo hắn luôn." Một đồng la nói: "Người muốn binh lính vệ sở trực tiếp liều chết với chúng ta sao?" Hứa Thất An xoa xoa trán: "Bọn họ dẫn binh đến bên dưới thành, không phải mục đích là muốn đánh sao?" Đồng la kia hừ lạnh nói: "Muốn dùng vũ lực bức bách làm tuần phủ đại nhân, làm chúng ta khuất phục sao? Vừa vặn để đám binh lính ô hợp Vân Châu biết đả canh nhân là khái niệm gì. Đây là điểm làm các đả canh nhân cảm thấy căm tức nhất. Trước kia chỉ có bọn hắn nhìn chằm chằm bách quan, trừng trị tham quan ô lại. Từ khi nào lại để người khác dám đến tận cửa nhà bắt nạt? Còn tuyên bố nếu trong nửa giờ tuần phủ đại nhân không đi ra ngoài gặp mặt, thì sẽ vọt vào trong thành. Hoàn toàn không thèm để đả canh nhân vào mắt, dẫm nát mặt mũi bọn họ dưới chân. Sĩ có thể nhịn, vũ phu không thể nhịn. Thuật sĩ có thể nhịn, vũ phu vẫn là không thể nhịn. Giết giết giết,